Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, Tất Cung Tất Kính. Nam Hoang Thành, tụ bảo các bên trong, Sở Hành Vân lấy ra tụ bảo Ngọc Phù sau đó, nguyên bản một mặt không nhịn được tụ bảo các quản sự. Nháy mắt liền biến tất cung tất kính, cao hơn 3 mét thân thể, còng xuống đến nỗi ngay cả 2 mét đều không có. Sợ so Sở Hành Vân cao hơn một đầu, sẽ chọc cho được hắn không vui. Tụ bảo các là đế bảng cao thủ sản nghiệp, mà cái gọi là đế bảng cao thủ, đại biểu, cho tới bây giờ liền không chỉ là người nào, mà là đại biểu cho nhất phương thế giới, một cái chủng tộc, thậm chí đối một phương thế lực. Sở Hành Vân hắn hiện tại cái gì đều không phải, đừng nói là đế bảng cao thủ, hắn liền hoàng bảng đều không có lên. Thậm chí ngay cả quân bảng đều còn lâu mới đủ tư cách phía trên. Thế nhưng là cho dù như thế, Sở Hành Vân sau lưng có trăm ức người tộc, trăm ức ma linh tộc, ngàn tỷ thâm uyên tộc. Đây chính là Sở Hành Vân nội tình, cùng hắn đại biểu thế lực. Mặc dù dạng này tiểu thế lực ở tinh thần chi nhiều như đất cát, căn bản không tính cái gì. Thế nhưng là cái này đã đủ để nói rõ, có thể lên đến tam bảng cao thủ, đại biểu là cái gì? Không chút khách khí nói một câu, tụ bảo các chủ nhân, hắn thế lực chi khổng lồ, tuyệt đối ngàn vạn lần cùng Sở Hành Vân, cả hai ở giữa, căn bản không có mảy may có thể so với chỗ. Phải biết, cho dù là đế bảng cao thủ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có lớn như vậy thế lực, đem bản thân sinh ý khai biến toàn bộ tinh thần chi tất cả nơi hẻo lánh. Chân chính có thể làm được tụ bảo các chủ nhân quy mô này, tìm khắp tinh thần chi, cũng không cao hơn trăm người mà thôi. Bởi vậy, cái này tụ bảo các chủ nhân đại biểu, tuyệt đối là tinh thần chi 100 đại thế lực một trong. Xem như cầm trong tay tụ bảo Ngọc Phù người, Sở Hành Vân tuyệt đối là tụ bảo các càng tôn quý khách nhân. Là tụ bảo các sừng sững không ngã, đồng thời nhảy vọt phát triển thành viên trung tâm. Nguyên bản, dựa vào Sở Hành Vân thân phận, thực lực, cùng thế lực, là hoàn toàn không có năng lực, cũng không có tư cách, trở thành tụ bảo các khách quý. Thế nhưng là bởi vì Sở Hành Vân có ngộ đạo trà. Bởi vì ngộ đạo trà có khả năng tăng lên tinh thú trí tuệ. Có khả năng trở thành thuần hóa tinh thú vật nhất định phải có. Cho nên, Sở Hành Vân nắm giữ dạng này tư cách. Đừng nói Sở Hành Vân thân làm đế tôn, coi như Sở Hành Vân cái gì đều không phải, cũng giống vậy có thể nắm giữ khối này tụ bảo Ngọc Phù. Về phần tụ bảo các vì cái gì không ra tay cướp đoạt ngộ đạo trà, là bởi vì đó là tụ bảo các ranh giới cuối cùng. Nếu như tụ bảo các động thủ đoạt Sở Hành Vân ngộ đạo trà, như vậy tin tức một khi tiết lộ, tụ bảo các liền xong rồi. Tất cả nắm giữ độc chiếm bảo vật nhân đều sẽ rời đi tụ bảo các. Mà một khi mất đi tất cả độc chiếm tính bảo vật, tụ bảo các cũng liền mất đi lớn nhất nội tình. Hơi một cái sóng gió, tụ bảo các liền không còn tồn tại. Vì một cái ngộ đạo trà mà đánh cực toàn bộ tụ bảo các, đây tuyệt đối là mất đi hạt vừng nhặt dưa hấu, ngu xuẩn đến cực hạn. Tất nhiên không thể mạo hiểm đi cướp đoạt. Như vậy đối với những cái này tụ bảo các cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến tụ bảo các sinh tồn trọng yếu khách quý, tự nhiên sẽ thu hoạch được tụ bảo các cao nhất cách thức lễ ngộ. Có thể nói, chỉ cần có thể bảo trụ những cái này hạch tâm khách quý, tụ bảo các liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Coi như tao ngộ lớn hơn nữa cuộn sóng, đã trải qua lớn hơn nữa hạo kiếp, tụ bảo các đều có thể ở trên phế tích cấp tốc quật khởi. Chỉ cần có thể bảo trụ những cái này độc chiếm tính tài nguyên, tụ bảo các liền giống như thiên tôn đồng dạng, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Nhìn xem cái kia khúm núm cự ma quản sự, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, ta lần này tới hết thảy có hai cái mục đích, một là thu hoạch được một cái hộ tịch, hai là quay vòng một chút tài chính. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia cự ma quản sự không khỏi nhíu mày đạo, cái này, mặc dù sự tình có chút khó khăn, nhưng là tất nhiên ngài có yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ đem hết khả năng đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, có chút khó khăn, nghi hoặc nhìn một chút cái kia cự ma quản sự. Sở Hành Vân không minh bạch, chỉ là một cái chính là hộ tịch, giá trị bất quá nhất bách linh cốt mà thôi. Cái này có thể có nhiều khó khăn xử lý. Chỉ suy tư sơ qua một chút, Sở Hành Vân liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, khó làm là vay tiền, mà không phải hộ tịch. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, ta hiện tại muốn biết, ở các ngươi nơi này, ta ước chừng có thể quay vòng bao nhiêu tiền, có cái gì hạn chế sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia cự ma quản sự cung kính uốn lên thân thể đạo. Cụ thể có thể quay vòng tài chính số, cái này còn hy vọng ngài có thể đem tụ bảo ngọc phù cho ta nhìn một chút. Ta xác nhận một cái, tiện tay đem cái kia tụ bảo ngọc phù ném vào trên quầy. Đối với cái này ngọc phù, Sở Hành Vân cũng không có quá mức coi trọng, cho dù mất đi, cũng không sao cả. Thế nhưng là cái kia cự ma quản sự thì không phải vậy. Hai tay cung kính cầm lấy ngọc phù, tướng thần thức rót vào trong đó, nhanh chóng dò xét lên. T, chỉ hơi khẽ dò xét, cái kia cự ma quản sự liền hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Thông qua mai này ngọc phù, trước mắt vị này khách quý, dĩ nhiên trước sau hoàn thành hai so đại đấu giá, tổng cộng hao tốn 6 ức nhiều linh cốt. Dựa theo 1/10 chiết khấu, tụ bảo cắt từ hai cái này bút trong giao dịch, tối thiểu nhất thu được 6.000 vạn ích lợi. Hít vào một hơi thật dài, cái kia cự ma quản sự hai tay đem tụ bảo ngọc phù còn cho Sở Hành Vân. Vô cùng cung kính đạo, vị này khách quý, dựa theo tụ bảo các quy định, ngài nhiều nhất có thể ở chúng ta nơi này quay vòng 600 vạn linh cốt. 600 vạn linh cốt. Nghe được cái số này, Lộ Lộ một đôi con mắt trừng lớn đến cực hạn. Đối với nàng tới nói, đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Thế nhưng là một bên khác, Sở Hành Vân lại không phải quá hài lòng. 600 vạn linh cốt tính cái gì? Ở Long Thủ Tinh thời điểm, 600 vạn căn bản chính là tiền tiêu vặt, căn bản cái gì cũng không tính. Phụ trách nói một câu, 600 vạn linh cốt, ở Long Thủ Tinh trong phòng đấu giá, đừng nói top 10, ngay cả xếp hạng thứ 100 bảo vật, đều không có tư cách cạnh tranh. Hơi hơi trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân đạo, 600 vạn liền 600 vạn a, ta lúc nào có thể cầm tới tay? Ngoặc kép, cái này, cười khổ nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia cự ma quản sự lúng túng nói, nếu như ngài cần thiết mà nói, mời cho chúng ta một tháng thời gian, chúng ta cố gắng đi kiếm, tranh thủ trong vòng một tháng. Chấm ngoặc kép, nhíu mày, Sở Hành Vân khoát tay nói, ta không có thời gian. Làm sao, các ngươi nơi này, liền 600 vạn tiền mặt đều không có sao? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhún vai, cự ma quản sự đạo, chúng ta nơi này chỉ là số một thái cổ chiến trường. Sản xuất linh cốt số lượng là rất ít. Hơn nữa, cấp thấp hồn trang giá cả, cũng không có cao bao nhiêu. Bởi vậy, không cần quá nhiều linh cốt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, vậy các ngươi nơi này, hiện tại có bao nhiêu linh cốt? Ngoặc kép, xoa xoa hai tay, cái kia cự ma quản sự đạo, linh cốt chỉ có hơn 100 vạn. Bất quá, trừ cái đó ra, ngài còn có thể ở trong bản phòng đấu giá, vỗ xuống giá trị 500 vạn bảo vật. Nghi hoặc nhìn một chút cái kia cự ma quản sự, Sở Hành Vân không hiểu đạo, làm sao, gần nhất nơi này có đại hình đấu giá hội sao? Ngoặc kép, không không không, khoát tay áo, cái kia cự ma quản sự đạo, là dạng này, chúng ta Nam Hoang Thành phân bộ đấu giá quy tắc, cùng địa phương khác không quá một dạng, chúng ta nơi này, cho tới bây giờ đều bất lực xử lý chuyên trường bán đấu giá. Trong lúc nói chuyện, cái kia cự ma quản sự duỗi duỗi tay đạo, vị này khách quý, xin ngài bên này, chấm ngoặc kép, ở cái kia cự ma quản sự dẫn đầu dưới, nhất Sở Hành Vân cùng Lộ Lộ, thông qua bên cạnh một đạo cửa hông, tiến nhập một cái trống trải vô cùng đại sảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại sảnh, bày biện nguyên một đám thủy tinh tủ trưng bày, mỗi cái tủ trưng bày đều trưng bày một số kiện bảo vật. Tủ trưng bày ở giữa, tam tam lưỡng lưỡng khách hàng đang lảng vãng lấy, một hồi nhìn xem nơi này, một hồi nhìn xem nơi đó. Hết chương.